Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, ai đáng thương, chương 351, ai đáng thương, Lâm Phong, nhìn thấy thân ảnh ấy, đoàn người con người hơi ngưng lại, Lâm Phong, xuất hiện, cùng Bích Lạc, hắn nói Lâm Phong liền cùng hắn đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Danh ngạch kia nhất định là thuộc về hắn, hơn nữa còn nói hắn muốn giáo huấn Lâm Phong, mà hiện tại Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn, xem ra có trò hay có thể nhìn. Rất nhiều người đều hơi có chút kích động, cùng Bích Lạc thực lực không cần nhiều lời, Lâm Phong cũng chiến thắng Độc Tý, một kiếm đem Độc Tý tay đều chặt đứt, hai người này sắp va chạm. Đoàn người làm sao có thể không chờ mong, trận chiến này nhất định có thể so với đặc sắc, là Thiên Nhất học viện trong đám người quan tâm nhất một trận chiến. Tất cả mọi người đều cho rằng cùng Bích Lạc, cùng Lâm Phong là Thiên Nhất học viện mạnh nhất hai người. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong, trên người lạnh lùng tâm ý nhất thời toàn bộ thu liễm. Nếu gia hỏa này đến rồi, liền đều giao cho hắn đi. Cho tới cùng Bích Lạc, nhìn thấy cái kia lăng không đạp bước mà đến bóng người, con mắt của hắn hơi nheo lại, xem Lâm Phong hư không bước vào đi bộ nhàn nhã, thật sự chỉ là linh vũ cảnh giới, không có bước vào huyền vũ. Lâm Phong, huyền vũ cảnh giới, cùng Bích Lạc lãnh đạm hỏi một tiếng. Vâng, Lâm Phong thân hình ngừng lại, nhìn cùng Bích Lạc, cũng không có phủ nhận. Ta giống như ngươi, huyền vũ cảnh giới, ta không hiểu, ngươi nơi nào đến tự tin, muốn giáo huấn ta, ngoặc kép, hừ, cùng Bích Lạc cười gằn hạ, trong lòng thoải mái, hắn cũng không trả lời Lâm Phong, mà là trào phúng nói rằng, nếu ngươi là linh vũ cảnh, ta còn có thể đối với ngươi đánh giá cao một chút, lấy linh vũ cảnh tu vi đánh bại huyền vũ cảnh Độc Tý. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, bản thân ngươi chính là huyền vũ cảnh tu vi, đánh bại Độc Tý, căn bản không đáng nhắc đến. Cùng Bích Lạc thản nhiên nói, đoàn người nghe nói như thế, cũng đều nói thầm một tiếng thì ra là như vậy. Lâm Phong, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh cường giả, bọn họ đều nhìn nhầm, chẳng trách Lâm Phong có thể đánh bại Độc Tý. Bất quá lấy Lâm Phong tuổi tác cũng đã bước vào huyền vũ cảnh giới, này cũng rất đáng sợ. Bọn họ nếu là biết Lâm Phong ở đánh bại Độc Tý thời gian vẫn là linh vũ cảnh giới, chỉ là bây giờ mới bước vào huyền vũ, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Còn có cùng Bích Lạc, không biết hắn có hay không còn có thể tự tin như vậy. Lâm Phong đến cũng không có giải thích cái gì, có một số việc cũng không cần giải thích, chỉ có dùng hành động để chứng minh, dễ dàng hơn làm cho người tin phục, là không đáng nhắc đến. Như vậy ngươi cũng chỉ là đánh bại Độc Tý, làm sao đủ nói đến? Như vậy trong mắt người, lẽ nào ngươi đánh bại Độc Tý muốn so với ta đánh bại Độc Tý mạnh mẽ hay sao? Lâm Phong trào phúng một tiếng, tuy rằng hắn trước đây liền nghe đã nói cùng Bích Lạc, nhưng hắn người đối với cùng Bích Lạc dựa vào đều là biết điều nội liễm. Hiện tại, nhưng như vậy tùy tiện, hay là ngột ngạt hỏng rồi đi. Hắn bản tính chính là như vậy, yêu thích danh lợi, muốn khiến người ta ngưỡng mộ. Ta nói rồi, ta sẽ dùng hành động đi chứng minh ta. Hiện tại, ta liền chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ngươi Lâm Phong căn bản không có cùng ta đánh đồng với nhau tư cách. Cùng Bích Lạc dứt lời, một luồng lạnh lùng khí tức từ trên người hắn tỏa ra, đem Lâm Phong thân thể bao phủ ở bên trong. Lâm Phong, ta vốn chỉ là muốn đánh bại ngươi, chứng minh ta mà thôi, nhưng ngươi như vậy không biết cân nhắc, ngạo mạn so với, vậy ta liền phế ngươi tu vi, để ngươi coi đây là giới. Sau đó nhận rõ chính mình, ngạo mạn lễ, phế hắn tu vi, để hắn nhận rõ chính mình. Ngoặc kép, Lâm Phong ngẩn người, Tùy Cơ âm thầm lắc đầu. Tựa hồ, vẫn là cùng Bích Lạc ở trêu chọc hắn đi. Bây giờ, đối phương lại nói hắn ngạo mạn, hay là cùng Bích Lạc cho rằng, chỉ có hắn một người có thể ngạo, người khác chỉ có ngoan ngoãn theo hắn phần. Hắn, ngươi không thể động. Lúc này, xa xa, một đạo mênh mông sóng âm rất xa lan truyền mà đến. Cũng không phải thanh âm rất lớn, nhưng rung động ở đoàn người màng tai, khiến lòng người đều hơi nhảy lên hạ. Thanh âm này, phảng phất mang theo sóng âm tâm ý. Ngẩng đầu nhìn tới, đoàn người chỉ thấy xa xa lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cái kia. Những này bóng người, cưỡi yêu thú bạch hạc, cực kỳ đồ sộ, hả, ngoạc kép, đoàn người trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Những người này, không biết lại là người nào, dĩ nhiên để cùng Bích Lạc không cho phép nhúc nhích Lâm Phong. Đương nhiên, cũng có người nhìn thấy nghề này bóng người sau khi, trong lòng mãnh liệt run lên. Vũ gia, những người này, càng là vũ gia đoàn người, bọn họ, đến Thiên Nhất học viện làm gì? Hơn nữa còn để cùng Bích Lạc không cho phép nhúc nhích Lâm Phong. Vũ gia, hẳn là cùng Lâm Phong có quan hệ mới đúng. Ngày xưa Vũ gia phụ dòng gia tộc Bạch gia, rồi cùng Lâm Phong đã xảy ra mâu thuẫn không nhỏ. Lâm Phong cùng Vũ gia cũng có chút thù hận tại người. Cùng Bích Lạc nhíu nhíu mày, hắn cũng nhận ra người đến, đặc biệt là cái kia người cầm đầu. Hắn từng có gặp mặt một lần, là Vũ gia một vị trưởng lão, thực lực rất mạnh, chẳng lẽ hắn Lâm Phong leo lên Vũ gia? Cùng Bích Lạc trong lòng suy đoán, tính mạng của hắn là ta Vũ gia, ai cũng không thể động. Cái kia Vũ gia trưởng lão đi tới đoàn người bầu trời, bổ sung một tiếng, khiến người ta quần trong lòng run lên. Những này Vũ gia người xác thực là vì Lâm Phong mà đến. Bất quá, không phải vì giúp Lâm Phong, mà là đến muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong càng đắc tội rồi Vũ gia, trêu đến Vũ gia điều động nhiều như vậy cường giả muốn tới giết hắn. Gia hỏa này, lá gan thật là rất lớn. Cùng Bích Lạc cũng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Nhìn một chút Vũ gia người, lại nhìn Lâm Phong một chút, quả nhiên là không có tự mình biết mình ra hỏa, không biết trời cao đất rộng. Cùng Bích Lạc nhàn nhạt chào phúng một tiếng. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, thiên tài nhiều chính là, nhưng giống như Vũ gia mạnh mẽ gia tộc, toàn bộ Tuyết Nguyệt đều không có mấy nhà, ỷ vào chính mình có một ít thiên phú, liền dám đi trêu chọc Vũ gia, muốn chết. Lâm Phong ngu xuẩn, biết, các vị tùy ý, vốn là ta nghĩ phế bỏ tu vi của hắn. Bất quá nếu hắn đắc tội rồi Vũ gia, liền để các ngươi tới xử trí đi. Cùng Bích Lạc mở miệng nói rằng, phảng phất là hắn đem Lâm Phong tặng cho Vũ gia. Tựa hồ, luận là ai tới xử trí Lâm Phong đều chạy không thoát, hẳn phải chết, ngươi vì sao muốn phế hắn tu vi? Cái kia Vũ gia trưởng lão nhìn Cùng Bích Lạc một chút, hỏi, không ưa hắn, đã nghĩ phế bỏ hắn. Cùng Bích Lạc quay về cái kia Vũ gia trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc. Không ưa, đã nghĩ phế bỏ, khẩu khí thật là lớn. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, Cùng Bích Lạc căn bản cũng không có đem Lâm Phong để ở trong mắt, không có đem Lâm Phong cho rằng đối thủ của hắn. Được, vốn là ta nghĩ tự mình động thủ, bất quá lý do của ngươi ta rất yêu thích, ta đem hắn tặng cho ngươi, phế bỏ tu vi của hắn, còn tính mạng của hắn lưu lại. Cái kia Vũ gia trưởng lão lạnh lùng nói rằng. Cùng Bích Lạc hơi sững sờ, tùy ý nửa nụ cười hạ, quay về Vũ gia trưởng lão chắp tay, khách khí nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Tu vi của hắn, ta đến phế mệnh, để cho các ngươi ân. Đối phương gật gật đầu. Hai người một sướng một họa. Phảng phất lâm phong đã là hiếp đáp, chỉ được tùy ý bọn họ sâu xé. Cùng Bích Lạc ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người, khóe miệng mang theo một tia trêu tức lạnh lùng nụ cười. Lâm Phong, ngươi, thật đáng thương, nhìn Cùng Bích Lạc một chút. Lần này, Lâm Phong không nói gì thêm. Chân nguyên lực lượng gợn sóng. Ở Lâm Phong quyền thượng, một tầng dương hỏa chân nguyên lưu chuyển không thôi. Lập tức, chỉ thấy Lâm Phong một bước bước ra. Nhất thời thiên địa đều phảng phất theo hắn bước đi này mà động. Nhìn như bình thản kỳ một cái bước tiến, Lâm Phong thân thể nhưng trực tiếp xuất hiện ở Cùng Bích Lạc trước người không xa. Lâm Phong cả người đều mang theo một tầng ngọn lửa nóng bỏng, óng ánh như ánh mặt trời giống như chói mắt, mà ở hắn quyền thượng, cuồng bá chân nguyên chi hỏa hùng gấu thiêu đốt, phảng phất cái kia đã không còn là nắm đấm, mà là một đám lửa, mặt trời hỏa diễm, Lâm Phong chỗ đi qua, trong hư không xuất hiện từng đạo hỏa diễm hư ảnh. Lóa mắt, óng ánh, một rít gào hỏa diễm chi quyền, như cuồng phong giống như, hướng về Cùng Bích Lạc đánh giết tới. Tất cả, đều ở ngắn trong nháy mắt phát sinh, Cùng Bích Lạc hơi thay đổi sắc mặt. Tụ lên chân nguyên lực lượng, chống đối Lâm Phong hỏa diễm chi quyền. Hắn cũng nghĩ tới né tránh, nhưng lấy hắn vừa nãy ngạo nghễ cùng đối với Lâm Phong sỉ nhục thái độ, hắn có thể trốn sao? Huống hồ, Lâm Phong quyền quá nhanh. Hắn trốn, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tránh khỏi. Chỉ có va chạm, ầm ầm, ngoặc kép, cuồng bá khí tức ở không gian bừa bãi tàn phá. Một ánh lửa thoáng hiện, chỉ thấy Cùng Bích Lạc thân thể lui nhanh, cả người càng dấy lên hỏa diễm. Lâm Phong nắm đấm mới vừa chạm được hắn, hỏa diễm liền lan tràn mà thượng, chân nguyên lực lượng phun trào, đem trên người thiêu đốt hỏa diễm tiêu diệt. Nhưng Cùng Bích Lạc trên người nhưng cháy đen một mảnh, mà Lâm Phong như một đám lửa giống như đứng ở vừa nãy hắn vị trí phương. Chỉ có cặp kia trong mắt lạnh như băng, ở trong ngọn lửa là như vậy dễ thấy. Nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, liền chút thực lực này, ngươi mới chính thức đáng thương. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, để Cùng Bích Lạc ánh mắt cứng đờ, sắc mặt phi thường khó coi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.